Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, ảnh hậu động tâm nhớ. 1. Quý Tình không ngăn trở. Cuối cùng hai cái cha mẹ lại một lần nữa ở bên ngoài tìm một nhà khách sạn. Chính thức gặp mặt, quyết định hôn kỳ cái gì? Đều là tương đối thành thục nhân, cho nên cũng không xa cầu hôn lễ xa hoa. Cuối cùng hai người lựa chọn đi châu Âu đến cái du lịch. Trụ cái trước nguyệt, trở về thời điểm, cảm tình tự nhiên là tăng nhiều dài. Được đến Hà Chân Ngôn bởi vì bị Song Phương tộc trưởng bức bách mà nhảy lầu. Song Phương triệt để nháo băng, cả đời không qua lại với nhau tin tức khi, Mộ Ngôn Ngôn đang ngồi ở trên ban công ghế mây, trước mặt quán một đống vải vẽ tranh sơn dầu. Trần Gia Thành nói xong này tin tức sau, thấy nàng lăng lăng ngẩn người, không khỏi đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hai người cùng nhau ra bên ngoài màu lam hải nhìn lại. Thế nào, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mộ Ngôn Ngôn khinh giật mình thân thể, mở miệng, có chút tiếc hận, cảm thấy mỗi người vận mệnh kỳ thực bản thân đều nắm trong tay không xong. Có chút cảm khái, đừng lo lắng. Trần Gia Thành khuyên giải an ủi nàng, ít nhất vận mệnh của ngươi, chính ngươi nắm trong tay rất khá, đúng vậy. Hà Minh Ngôn vận mệnh, nàng đã cải biến, như bây giờ, không là thật hạnh phúc sao? Mộ Ngôn Ngôn tâm tình hảo đứng lên, khóe môi hơi hơi hiện lên một cái tươi cười, nghiêng đầu, liền hôn ở tại Trần Gia Thành trên môi, thuộc loại bọn họ thời gian còn rất dài, hội đi xuống lộ cũng rất xa. Mà bên người nàng, có người này thì tốt rồi. Kỳ, Hà hai nhà bởi vì tiền cùng đứa nhỏ sự tình huyên túi bụi. Căn bản không cần Mộ Ngôn Ngôn ra tay. Đã chia lìa giải băng. Hà Chân Ngôn xanh non sau hậm hực, nhưng lại chỉ theo mái nhà nhảy xuống. Thất nữ sốt ruột Lưu Nam nắm đao liền muốn đi khảm kỳ tích hiên. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cặn bã là ngược, cuối cùng hối hận nhân. Là Hà Chân Ngôn, mà Mộ Ngôn Ngôn thành công chiếm được nàng cuối cùng một giọt nước mắt. Đã ở vị diện này soát đủ 500 tích phân, thấu chừng 1000 tích phân, lại tìm 100 tích phân làm bạn Trần Gia Thành ở vị diện này ngốc đủ. Cuối cùng rời đi, sống sót số trời đã thỏa mãn 1000 thiên, phù hợp trở lại hiện thực thế giới điều kiện, hiện tại lập tức sử dụng hệ thống, trở lại hiện thực thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, trong đầu hệ thống thanh âm như trước đứng đắn nghiêm túc. Lại mơ hồ có loại nói không nên lời hưng phấn cảm. Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có làm rõ ràng kết quả phát sinh chuyện gì thời điểm. Đầu óc nhất choáng váng, lại mở hai mắt, trước mắt đã là quen thuộc trần nhà. Ân, là nàng phòng, thật sự đã trở lại. Mộ Ngôn Ngôn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm không chung một điểm nhìn hồi lâu. Chậm rãi nhận trước mắt chuyện thực, lần trước trở về thời điểm, nàng lần đầu tiên đối Mộ Dai Dai cái kia tiểu tiện nhân. Đem nàng muốn quấn quýt lấy tâm tư của nàng chụp từ trong bụng. Lại phát triển một chút nàng sự nghiệp của chính mình, chính là viết tiểu thuyết cộng đi làm thế thân. Hết thảy tiến triển đến độ tốt lắm, cho nên nàng mới ở thi cao đẳng sau khi kết thúc đi nhiệm vụ thế giới. Dựa theo người bình thường trong đầu ý tưởng đến phân tích. Hiện tại là nên đi trước thượng một bước lớn lộ, tài năng lại rời đi nơi này đi làm nhiệm vụ, cố lên, nàng nhất định phải ở thuộc loại thế giới của bản thân biến thành rất tốt bản thân. Điều kiện tiên quyết tự nhiên là từng bước một tăng lên. Mộ Ngôn Ngôn lập tức theo trên giường đứng lên, quyết định đang đợi thi cao đẳng thành tích xuất ra tiền. Tiếp tục triệt bản thảo, tồn cảo, xuyên Việt nhiều như vậy vị mặt. Thực tế hiện thực thế giới chỉ dùng một ngày thời gian Mộ Ngôn Ngôn đứng lên đem trong thư phòng. Máy tính chuyển vào bản thân trong phòng, sau đó bắt đầu quy luật cuộc sống. Mỗi ngày 7 giờ đứng lên đi ra ngoài chạy bộ 1 giờ. Mua hồi một ngày tươi mới đồ ăn, ăn cái điểm tâm, liền bắt đầu triệt bản thảo. Cơm chiều ăn xong sau, còn ôm di động tản bộ, đây là nàng gần nửa tháng cuộc sống. Thanh tâm quả dục đến nhường hệ thống khó có thể lý giải. Thời gian này, hoàn toàn đều có thể đi khai phá tân kiếm tiền phương thức được chứ. Hết chương.